Chương 20. Ra sân liền ăn quả đắng gậy. 9 giờ tới 5 giờ về đường, hôm nay đối với nàng không, là đối tiệm đồng hồ tất cả mọi người tới nói đều không giống bình thường. Dĩ vãng, tiệm đồng hồ đều là vô cùng yên tĩnh. Nếu là xuất hiện âm thanh, cũng là tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ sửa chữa đồng hồ âm thanh. Hôm nay nhưng là bởi vì sợ ổ cả đói ạ đến, tiệm đồng hồ lộ ra phá lệ náo nhiệt. Sau khi ăn cơm xong, thanh âm của nàng vẫn luôn không có dừng lại. Vì thế chính là, sợi ổ cả đọa âm thanh phi thường dễ nghe. So với cái kia sẽ dù còn muốn chất lượng tốt mấy lần. Bởi vậy, tiệm đồng hồ mặc dù ầm ĩ một chút, lại cũng không để cho người ta phản cảm. Ngược lại là tổ ký họa Junichiro, đối với sợi ổ cả đọa càng lúc càng hài lòng. Thêm một cái cùng hắn người nói chuyện đến, tổ ký họa Junichiro nụ cười trên mặt cũng không có từng đứt đoạn. Bình thường trong nhà, cũng chỉ có một mình hắn. Có trời mới biết, Tô Kỳ Họa dù nỉ chỉ rổ suy nghĩ nhiều có một người nói chuyện thiếm. Hắn đối với Sở Hổ Cạ Đạ thái độ, giống như là chính mình cháu gái ruột như thế. Sở Hổ Cạ Đạ ở nơi đó nói chuyện thiếm, Tô Kỳ Họa xảo gỗ nhưng là nhìn xem trong tay màu đen gì đó. Trải qua 2017 quái vật phía sau, hắn đối với biến thân khát vọng biến rất mãnh liệt. Nắn nhưng là ngồi ở trên ghế, suy tư tương lai cờ ơn ở việc làm. Tỷ như nói, nên dùng biện pháp gì đem cái kia hậu trường cực mạnh tiểu muội muội từ nơi này lừa gạt ra ngoài. Phanh, một đạo âm thanh bất thình lình vang lên. 9 giờ tới 5 giờ về đường đại môn bị nặng nề mà đẩy ra. Tô Kỳ Họa xảo gỗ chờ người bị sợ nhảy một cái, sỏi ổ cả đọa càng là trốn đến nạn sau lưng. Cửa ra vào phương hướng, một đạo thân ảnh hiểu điệu xuất hiện. Cũng là quần áo màu trắng, chính là Tsu Kwa Mi. Lúc này, Tsu Kwa Mi biểu lộ vô cùng hốt hoảng. Nặn, ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay? Sủ Khó Mỉ vội vàng đi tới nạn bên cạnh, cầu khẩn nói. Nặn mắt sáng lên. Tu Khó Mỉ, chuyện gì xảy ra? Nạn dò hỏi. Coi như lại là kịch bản bên ngoài sự tình, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Không có cái gì so sầu cả đọa xuất hiện ở đây, càng thêm nhường hắn ngoài ý muốn. Là gậy dự, hắn đang cùng ạ nọ thờ di đờ biểu chiến đấu. Tu Khó Mỉ vội vàng nói, cái kia ạ nọ thờ di đờ biểu. Bị đánh bại sau đó còn có thể lần nữa phục sinh. Gây cùng hắn chiến đấu nhiều lần sau đó, sức mạnh đã trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn đã không phải là ả nọ thờ gì đờ biểu đối thủ. Không có ai trợ giúp lời nói của hắn, gây sẽ bị đánh chết. Ả nọ thờ gì đờ biểu nản biểu lộ khẽ giật mình. Buổi sáng mới đem nó đánh bại, buổi chiều lại lần nữa xuất hiện nhìn, hai giả cờ đã bắt đầu hành động. Nản nhanh chóng suy tư một chút, liền đứng lên. Gây thế nhưng là cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới nam nhị. Cứu hắn một lần, chính mình lấy được chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Không nói những cái khác, đợi đến đánh dấu thời gian cún đồ đi qua sau, ở hắn nơi đó đánh dấu lại là một cái VIP cấp bậc ban thưởng. Mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, với hắn mà nói cũng là có lợi mà vô hại. Nàng đứng dậy, sỏi ổ cả đọa cũng sắp nhanh chóng đứng lên. Nàng đi tới nạn bên cạnh, tay nhỏ níu lấy ống tay áo của hắn. Nặn, ta và ngươi cùng đi. Tô Kỳ Họa xảo gỗ vội vàng nói. Nghe được lời nói của hắn, nặn trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Kỳ Họa xảo gỗ cũng sắp phải biến thân. Tại Sủ Cỏ Mỉ dẫn dắt phía dưới, đám người rất nhanh đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường phụ cận công viên. Bởi vì A Nọ Thơ Di Đờ bị nguyên nhân, chung quanh chơi đùa người đã sớm chạy hết. Ngược lại là phụ cận, nằm xuống không ít người. Những người kia cũng là ả nọ thờ gì đờ biểu dùng hỏa diễm bóng rổ nổ bị thương. Bọn họ đều là hắn chế tác chai tài liệu. Cách đó không xa, hai thân ảnh đang chiến đấu. Phanh đạo kia màu đỏ thấm thân ảnh bị ả nọ thờ gì đờ biểu hỏa diễm bóng rổ mệnh trung. Một ánh lửa nổ tung, cả mẹn gì đờ gây bay ngược ra ngoài. Ả nọ thờ gì đờ biểu hỏa diễm bóng rổ công kích tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng, lúc này gây đã tiêu hao đại bộ phận thể lực. Hắn cùng ả nọ thờ gì đơ biểu chiến đấu đều vô cùng phí sức, lại càng không cần phải nói tránh né kỹ năng. Bị mệnh chung sau đó, gây muốn từ trên mặt đất đứng dậy. Tiếc là chính là, không chờ hắn đứng lên lại là một cái hỏa diễm bóng rổ bay vụt tới. Vành ánh lửa nổ tung. Gây hét thảm một tiếng, sắt mặt đất trượt ra ngoài. Dừng lại lúc, một đoàn quang mang lấp lóe. Gây trên mặt mang vết thương, bị đánh trở về nguyên hình. Không hổ là nam nhị. Mới ra chàng liền bắt đầu ăn quả đắng. Nàng ca ca, phải cố gắng lên, phải cẩn thận chiến đấu. Ác nạn vừa mới lấy ra giờ giặc đệ cả giờ dài ở, sói ổ cả đọa âm thanh vang lên. Nàng đứng tại chỗ, cho nạn khích lệ. Nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên, đem giờ giặc đệ cả giờ dài ở đặt ở bên hông bộ vị. Hai đầu ngân bạch dây lưng, tự động cố định tại bên hông.